Chương 1859, đoạn mất tin tức. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp dịu công chúa cất bước đi tới phòng ăn, tinh linh quốc vương còn có vương hậu đã sớm tại phòng ăn chờ. Ta bảo bối nữ nhi, người rốt cuộc đã đến. Lô rèn quốc vương cởi mở cười nói. Phụ vương, đổ mưa to, còn xét đánh đâu, ta mới không dám đi ra ngoài. Dịu công chúa sợ hãi. Không sợ a, hiện tại có nhóm chúng ta đây này, không cần sợ hãi. Tinh linh vương sau an ủi. Lô rèn quốc vương vung tay lên, nói, đến, ngồi tại ngươi mẫu hậu bên cạnh, liền không sợ. Dịu công chúa chớp con mắt màu xanh lục, lo lắng nói, cu nở dê không biết rõ trận mưa này muốn xuống đến lu cờ na ho đi nha. Mỗi lần trời mưa, dịu công chúa ghét nhất chính là sét đánh, trời mưa cũng chẳng có gì, một khi sét đánh cả người đều không tốt. Xem ra muốn phía dưới một hồi lâu, đến bây giờ không phải là không ngừng mưa mà lộ rẹn quốc vương trung khí mười phần no y hắn cầm chén rượu lên đột nhiên rót mấy miệng, một mặt thỏa mãn bộ dáng phù hiện ở đơn. Không sao, trời mưa là trời mưa, nhưng là nhóm chúng ta trong phòng, không có vấn đề gì. Tinh linh vương sau tiếp tục can ủi. Dịu công chúa gậy xuống tóc, quyệt miệng nói, phụ vương, sớm biết rõ ta lúc ấy đi Hán vương triều thời điểm, liền nên mua một chút dù che mưa trở về. Cú nở dê không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi đến Hán vương triều đến kiến tạo cảng khẩu thời điểm, lại cùng bọn hắn đàm luận cái chuyện này. Lô rèn quốc vương nhún nhún vai nói, cũng chỉ có thể dạng này. Có dù che mưa ta mới có thể đi ra ngoài chơi, dù là sét đánh cũng không cần sợ. Dịu công chúa chắc chắn no y tốt nhất là thật, trong phòng ngươi cũng rất sợ hãi, còn nói bung dù ra ngoài đừng làm rộn. Tinh linh vương sau vẫn là hiểu tinh linh công chúa. Dịu công chúa giống như một mặt bị vạch trần bộ dạng, hai cây ngón trỏ đầu ngón tay một mực điểm tới điểm lui, lẩm bẩm, ta chắc chắn sẽ không sợ hãi, mẫu hậu ngươi phải tin tưởng ta. Tinh linh vương sau che miệng cười cười, nói, tốt tốt tốt, tin tưởng ngươi, đến lúc đó ngươi liền bung rủ ra ngoài đi. Dịu công chúa quay mặt chỗ khác, cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn cơm, vừa a ăn vừa nói, phụ vương, ngài nói Hán vương triều bên kia làm sao còn không có động tĩnh á. Tinh linh công chúa nói chính là liên quan tới kiến thiết cảng khẩu sự tình, đến bây giờ cũng còn không có đoạn dưới. Từ khi đáp ứng cùng Hán Vương Triều hợp tác về sau, Hán Vương Triều thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian, triệt để không có bất cứ tin tức gì. Cái này có thể để tinh linh công chúa còn có quốc vương nóng nảy không được, một mực các loại làm cho người nghe ngóng, nhưng là cũng đều không tin tức. Để cho người ta nghe ngóng mấy thiên hậu, cũng không có tin tức, cứ như vậy chậm rãi đã qua hơn nửa tháng, vẫn là không có cái gì tình huống. Sẽ không phải là đối phương hối hận đi không nguyện ý cùng nhóm chúng ta hợp tác đi. Lộ rẹn quốc vương lo lắng nói hắn sợ nhất chính là điểm này. Hán vương triều không cùng bọn hắn hợp tác, ngược lại cùng phở lẽn đờ đế quốc, tỏ dầu là thú nhân đế quốc hợp tác. Vậy liền thật sự là quá thảm dô y cái khác hai cái công quốc có Hán vương triều chuyên môn cảng khẩu về sau, liền có thể một mực tại không ngừng phát triển. Chuyện này đối với lạc sẩn tinh linh đế quốc căn bản là cái thiên đại tin tức xấu. Lúc đầu ba cái đế quốc chính là phát triển không sai biệt lắm, mà lại lẫn nhau cũng xem lẫn nhau không vừa mắt, nếu như trong đó một cái đế quốc phát triển lời nói. Vậy cái này đối với lạc sẩn tinh linh đế quốc không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng, nếu như đối phương bước lên chiến tranh, kia lạc sẩn chính là ở vào bị động, thậm chí sẽ dễ như trở bàn tay bại bởi đối phương. Dịu công chúa trừng lớn con mắt màu xanh lục, cả kinh nói, không thể nào, ta cảm thấy Lưu Phong bệ hạ không phải là người như thế. Ngươi làm sao biết đến nhà, mặc dù ngươi tại Trường An Thành ở một đoạn thời gian, nhưng là ngươi chưa hẳn chân chính hỉ hệ u do hắn. Lô rẻn quốc vương nói, mặc dù không có bình thường hiểu, nhưng là trực giác nói cho ta, Lưu Phong các hạ không phải là người như thế. Dịu công chúa nói nghiêm túc. Lô rèn quốc vương nhíu nhíu mày, nghiêm túc nói, trực giác có làm được cái gì, ngươi lại không cùng hắn ở cùng một chỗ, ngươi thế nào hiểu hắn chân chính tính nết ta, hắn khẳng định không phải người tốt lành gì, không phải vậy cái này đều đi qua bao dài thời gian. Chắc chắn sẽ không, ta có dũng khí khẳng định, Lưu Phong bệ hạ nhất định không phải loại người này, hắn đã nói sẽ ở nhóm chúng ta lia thành kiến tạo cảng khẩu, đó chính là nhất định sẽ kiến tạo. Dịu công chúa chắc chắn no ý lộ rẹn quốc vương lông mày trao lên, nói, tốt tốt tốt, ta biết rõ, ngươi nói cái gì chính là cái đó, chỉ là dài như vậy thời gian còn không có tin tức, ta thật có chút lo lắng. Đúng vậy à, vạn nhất hắn cùng mặt khác hai cái đế quốc hợp tác làm sao bây giờ chuyện này đối với chúng ta tới nói rất bất lợi nha. Tinh linh vương sau thở dài nói, ta lo lắng chính là điểm này. Nếu như bọn hắn cùng mặt khác hai cái đế quốc hợp tác, vậy liền thảm dô ý lộ rẹn quốc vương cả giận nói. Nếu không lại để cho người đi hỏi một chút xem nói không chừng sẽ có tin tức đâu dịu công chúa đề nghị. Chỉ có thể dạng này, không phải vậy thật không có biện pháp. Lộ rẹn quốc vương gật đầu nói. Tinh linh vương sau thở dài, nói. Nếu như Hán vương triều thật cùng mặt khác hai cái đế quốc hợp tác làm sao bây giờ hẳn là sẽ không đi. Nếu như cùng mặt khác hai cái đế quốc hợp tác, kia nhóm chúng ta là sẩn tinh linh đế quốc sớm muộn sẽ hủy diệt. Lô rẻn quốc vương thở dài nói. Dịu công chúa ăn xong mấy ngụm cơm, miệng bỏ vào chăn đầy, nói, ta tin tưởng Lưu Phong bệ hạ, tương đối tại nhóm chúng ta là sẩn khai thông chuyên môn cảng khẩu lời nói, đối bọn hắn cũng là có chỗ tốt. Đúng vậy à, theo lý thuyết hẳn là sẽ không mới đúng, tại nhóm chúng ta nơi này mở cảng khẩu. Đối với Hán Vương Triều tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất, đối với bọn hắn tới nói, đó là cái đại phát triển cơ hội. Lô rẻn quốc vương tuần nội đạo. Tinh linh vương sau một mặt nghiêm túc, nói, hy vọng Hán Vương Triều thật có thể thực hiện hắn nói đi, không phải vậy nhóm chúng ta thật rất bị động, còn không dễ dàng là sẩn tinh linh đế quốc có thế phát trường, lập tức liền trở nên rất bị động, ta cũng không nguyện ý dạng này. Ai cũng không nguyện ý dạng này, ai cũng ưa thích là sẩn tinh linh đế quốc càng ngày càng tốt. Lô rẻn quốc vương liếc mắt. Đúng rồi, phụ vương ngươi lần trước biết là ai cùng nhóm chúng ta liên hệ sao dịu công chúa hiếu kỳ nói. Ta quên đi, cu nở dê không biết là ai nói với chúng ta, tin tức liền truyền lại trở về. Lô rẻn quốc vương khoát tay một cái nói. Ai, tin tức đoán mất, lúc đầu có thể nhận được tin tức nơi phát ra. Dạng này liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Dịu công chúa thở dài nói. Được rồi, chờ đến lúc đó liền biết rõ. Lô rẻn quốc vương khoát tay một cái nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.